Chương 1034, U ám cấm chế hoa vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Thánh đế cực băng đế tôn lắc đầu, không rõ ràng, thánh đế cái này cá nhân quá thần bí, mà lại vừa mới đầu kia cấm kỵ thú thế nhưng là để chúng ta chớ nói ra ngoài, tốt nhất vẫn là không được lộ ra đi. Mặt khác, ngươi coi như cùng thánh đế hỏi thăm, lại có thể có chỗ lợi gì? Băng lang gật gật đầu, tốt à, ta biết. Rất nhanh, băng lang xuyên toa không gian rời đi nơi này. Vô ảnh chiến hạm. Cấm đế lẩm bẩm nói, không nghĩ tới băng lăng cái kia nha đầu phát hiện, còn tốt đây chỉ là việc rất nhỏ. Rất nhanh, hắn liền đem cái này kiện sự tình quên mất sau đầu, mà là bắt đầu tra nhìn mình thân thể. Từ phổ thông cấm kỵ thú biến thành cấm kỵ thú vương, không chỉ có các phương diện mạnh lên rất nhiều lần, liền ngay cả năng lực cũng nhiều hai cái. Một là biến thân, cấm kỵ thú vương có được chiến đấu hình thái, toàn người khoác lân giáp. Sức phòng ngự sẽ so bình thường trạng thái cường đại mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Hai là tốc độ, cấm kỵ thú vương có một loại lâm thời tăng lên tốc độ năng lực, đủ để bộc phát ra gấp 100 lần tốc độ, tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng dùng để trốn chạy có thể nhẹ nhõm đảm mệnh. Ta hiện tại thực lực đủ để nhẹ nhõm đánh giết phổ thông cấm kỵ thú đi. Cấm đế cười nói, tại phía xa nguyên thủy thánh giới ủ rủ mạ kỵ xù bạ xạ cũng cười, đệ nhị bản tôn thực lực lập tức nhảy lên nhiều như thế. Đối với hắn tới nói xem như một cái to lớn kinh hỉ. Đương nhiên, lúc này ủ rủ mạ kỵ xù bạ xạ cũng không yếu, đã đạt tới bát cấp thần thánh tu vi. Về phần chiến đấu lực, thì so trước đó cấm đế cường đại một điểm, nhưng cùng đã trở thành cấm kỵ thú vương cấm đế vẫn là không có cách nào so sánh, cái kia là bản chất chênh lệch. Có lẽ chờ ủ rủ mạ kỵ xù bạ xạ bước vào cựu cấp thần thánh tầng thứ mới có thể cùng cấm đế một so sánh cao thấp thá là nên để cấm đế tiến vào cấm chế chi vực. Ủ rủ mạ kỵ xù bạ xạ lẩm bẩm nói. Cấm chế chi vực, cái kia là ủ rủ mạ kỵ xù bạ xạ vô cùng hiếu kỳ khát vọng địa phương. Mặc dù thứ nhất bản tôn không thể tiến vào cấm chế chi vực, nhưng đệ nhị bản tôn tiến vào cũng giống như nhau. Ủ rủ mạ kỵ xù bạ xạ rời đi nguyên thủy thành giới. Đi tới vô ảnh chiến hạm bên trong. Sau đó, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đem cấm đế thu vào cấm thần gen bên trong, tiếp lấy một cái không gian xuyên toa đi tới cấm chế chi vực khu vực biên giới. Cấm đế, đi thôi. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đem cấm đế phóng xuất ra, nói ra. Cấm chế chi vực bên trong, cấm đế đối U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ gật gật đầu, rất nhanh bay về phía cấm chế chi vực chỗ sâu. Đối tu hành giả tới nói, cấm chế chi vực đen nhánh vô cùng, hoàn toàn vô pháp phân rõ phương hướng, liền ngay cả cảm ứng đều bị áp chế địa cực vì lợi hại, nhưng đối vu cấm kỵ thú mà nói, cấm chế chi vực liền là nhà của bọn hắn. Vừa tiến vào cấm chế chi vực, cấm đế rõ ràng cảm ứng được thân thể gieo hò cùng vui vẻ, mà cấm chế chi vực hắc ám ngăn cản đối với hắn căn bản vô hiệu. Cây bên này tựa hồ không có cấm kỵ thú. Cấm đế cảm ứng một phen, thấp giọng nói, cấm kỵ thú cùng cấm kỵ thú ở giữa có chỗ cảm ứng, nhưng cảm ứng phạm vi là có hạn chế, vượt qua nhất định phạm vi liền vô pháp cảm ứng. Mà tại cấm đế phạm vi cảm ứng bên trong, không có một con cấm kỵ thú xuất hiện. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là rất bình thường, nơi này là một chỗ hỗn độn nơi ở, cấm kỵ thú đối hỗn độn e ngại, tự nhiên không nguyện ý lại tới đây. Trọn vẹn phi hành vài vạn năm về sau, cấm đế phạm vi cảm ứng bên trong xuất hiện một nhóm cấm kỵ thú. Số lượng khoảng chừng 10 cái nhiều. Cấm đế phạm vi cảm ứng rất lớn, hắn cảm ứng được đám kia cấm kỵ thú, nhưng đám kia cấm kỵ thú hiển nhiên không có cảm ứng được hắn. Mặt khác, chỉ cần cấm đế nguyện ý, coi như đứng tại đám kia cấm kỵ thú cách đó không xa, bọn hắn cũng đừng hòng cảm ứng được cấm đế tồn tại. Đây cũng là cấm kỵ thú vương giả năng lực. Mấy ngàn năm sau, cấm đế rốt cục đã tới đám kia cấm kỵ thú chỗ khu vực. Ầm ầm một phiến tàn phá đại lục phía trên, hơn 10 vị cấm kỵ thú lẫn nhau tranh đấu lấy, đánh cho quên cả trời đất. Bất luận cái gì tộc quần nội bộ đều sẽ sinh ra tranh đấu chém giết, cấm kỵ thú QNZ không chút nào ngoại lệ. Cái này tàn phá đại lục hẳn là cũng không phải là cấm chế chi vực dựng dục ra tới, bởi vì bên trên tựa hồ còn lưu lại tu hành giả vết tích, hẳn là nơi nào đó hỗn độn phá diệt về sau lưu lại một bộ phận. Bất quá cái này đại lục tại cấm chế chi vực tồn tại thời gian lâu, bị cấm chế chi vực ăn mòn cải tạo, đã trở thành một tòa cấm chế đại lục. Cấm chế đại lục tại cấm chế chi vực QNZ so khá thường gặp, bình thường cũng là cấm kỵ thú nhóm xào huyệt. Nhưng trước mắt cái này cấm chế đại lục quá nhỏ, cấm kỵ thú QNZ trước mắt. Lúc này, cái này mười mấy đầu cấm kỵ thú là tại làm một cái bảo bối tranh đoạt chém giết. A, lại là một kiện cấm chế kỳ vật cấm đế kinh ngạc. Nếu như là đối tu hành giả có lợi chỗ cấm chế chi vật, cấm kỵ thú nhóm có lẽ không quá để ý, nhưng cái này cấm chế chi vật lại đối cấm kỵ thú có trợ giúp. U ám cấm chế hoa cấm đế lẩm bẩm nói. Đây là một loại có thể thối luyện cấm kỵ thú thú hạch cấm chế chi vật, mà cấm kỵ thú thú hạch chính là cấm kỵ thú lực lượng cội nguồn. Thối luyện thú hạch có thể trực tiếp tăng lên cấm kỵ thú thực lực. Muốn biết, cấm kỵ thú tăng lên thực lực vô cùng khó khăn, cho dù cấm đế chính là Vũ Vũ Mạ Kỵ Sủ Bạ Sa đệ nhị bản tôn, có được tu hành giả trí tuệ cùng nội tính, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm tơ ý biện pháp tốt tăng lên thú hạch. Nhưng u ám cấm chế hoa lại có thể làm được điểm này, luận giá trị mặc dù vô pháp cùng cấm vực tử kim dịch so sánh với, nhưng tuyệt đối xem như một kiện không tệ cấm chế chi vật. Cái này bảo vật ta muốn. Cấm đế hàng lâm cấm chế đại lục, đem chính mình ý tứ dùng cấm kỵ thú đặc hưu ba động truyền đưa cho mười mấy đầu cấm kỵ thú. Ba ba ba mười mấy đầu cấm kỵ thú vừa nhìn thấy cấm đế, lập tức thành kính nằm ở đại địa chi thượng, làm ra quỷ bái tư thế, đồng thời truyền đặt lần trước cái tin tức bái kiến vương cấm kỵ thú vương giả đối phổ thông cấm kỵ thú có tuyệt đối thống trị tư cách, cho nên phổ thông cấm kỵ thú nhìn thấy cấm kỵ thú vương sẽ lập tức thần phục. Trí tuệ thấp chúng nó không hiểu được cái gì gọi là phản bội, cái gì gọi là tham lam. Vô luận cỡ nào chân quý bảo vật, đều không cách nào làm cho chúng nó phản bội vương, chúng nó cũng không dám phản bội vương. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là chúng nó không có bị cái khác vương thống trị. Nếu như bị cái khác vương thống trị, vậy cái này bảy cấm kỵ thú mặc dù sẽ tôn kính cấm đế, nhưng tuyệt đối không sẽ thần phục. Tại mười mấy đầu cấm kỵ thú ánh mắt cung kính bên trong, cấm đế đi tới u ám cấm chế hoa trước mặt, đem ngắt lấy thu vào. Rất nhanh, cấm đế lại liếc mắt nhìn cái kia mười mấy đầu cấm kỵ thú, trong lòng nhất động, đạo, sau này, các ngươi liền đi theo ta đi.